Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Liên thủ khổ chiến. Tịch Thiệt Hàn băng hổ giận dữ, phát ra một tiếng cuồng mãnh gầm rú, toàn thân sáng lên màu băng lam quang mang, giống như thực chất, chung quanh nhiệt độ không khí lần nữa nhanh chóng hạ xuống. Bạch Vũ Triết đều đoán chừng sắp đạt tới âm 100 độ tả hữu. Cảm giác kia thật sự là không dễ chịu, giống như huyết dịch đều nhanh muốn bị ngưng kết. Bạch Vũ Triết cảm giác thân thể của mình sắp cứng ngắc. Vội vàng vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực nhanh chóng tại trong gân mạch lưu chuyển. Tận lực đi chống cự loại này kinh khủng rét lạnh. Bất quá, cái này rét lạnh đối với Lâm Hinh Vân đến nói, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Loại này mang thuộc tính đặc thù huyết mạch, tại nhiều khi đều sẽ có rất lớn ưu thế. Liền lấy Lâm Hinh Vân đến nói, rét lạnh nàng cơ bản không quan trọng, dù là cấp độ so Tịch Diệt Hàn băng hổ tốt hơn Hàn băng, đối nàng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vì, thuần âm thể chất trên cơ bản đã có thể nói là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất âm hàn thể chất. Muốn dùng phương diện này đối nàng tạo thành ảnh hưởng, khả năng quá nhỏ. Trừ phi là cùng với nàng cùng một cấp độ âm hàn chi lực. Thực lực viễn siêu đối thủ của nàng mới có thể. Mà hỏa diễm kia cơ bản liền bị nàng khắc chế. Muốn trái lại khắc chế nàng, cái kia cũng muốn tại tu vi cùng hỏa diễm cấp độ đạt tới loại trình độ kia mới được. Cái này căn bản là hai bên đều chiếm tiện nghi sự tình. Đương nhiên, nếu như giống Độc Cô Ngạo Tuyết, hắn hàn băng chính là dựa vào công pháp tu luyện được. Cho dù là thánh cấp công pháp, cấp độ cũng tất nhiên so ra kém những này đặc thù huyết mạch. Tịch Diệt Hàn băng hổ thi triển ra thiên phú của mình dị năng sau đó, đột nhiên vừa quay đầu, há mồm phun ra một cái băng cầu, nghênh tiếp Lâm Hinh Vân thiên âm chi nhận. Lần này băng cầu tại thể tích so trước đó cái kia nhìn còn muốn nhỏ một chút. Nhưng là hắn năng lượng ẩn chứa, nhưng lại xa xa vượt qua trước đó. Phanh, thiên âm chi nhận lập tức bị oanh vỡ vụn, phát ra một tiếng vang giòn, biến mất trong không khí. Bất quá tốt xấu cũng tiêu hao kia băng cầu không ít năng lượng. Cẩn thận, Bạch Vũ Triết cảm nhận được Tịch Diệt Hàn băng hổ một chiêu này cường đại. Tại thiên âm chi nhận vỡ vụn trong nháy mắt đó, người đã liền xông ra ngoài. Đột nhiên một thương từ khía cạnh quét ngang ra, giống như lúc trước hắn thi triển thần long bãi vĩ. Một tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm truyền đến, kia kinh khủng băng cầu rốt cục bị kích phá, hóa thành một đống vụn băng tản mát trên mặt đất. Nhưng là Bạch Vũ Triết thân hình cũng bị chấn động đến về sau rút lui mấy bước. Cảm giác được một cỗ âm hàn khí tức thuận vân khuyết thương tiến vào hai tay của mình bên trong, để hắn cảm giác thân thể càng thêm cứng ngắc. Loại tình huống này là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Dù là hắn long chi lực có mạnh mẽ hơn nữa, cấp độ muốn vượt qua Tịch Diệt Hàn băng hổ rất nhiều, nhưng tại cường độ nhưng khác biệt quá xa a. Hắn đều mới quang phách cảnh hậu kỳ đâu, so với Tịch Diệt Hàn băng hổ tương đương với kém ba cái đại cảnh giới. Ngươi, đến bên cạnh ta đến. Lâm Hinh Vân hơi do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nàng lúc này đã tỉnh táo lại, không tiếp tục hô Bạch Vũ Triết danh tự, chỉ là thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Bạch Vũ Triết sau khi nghe không có chút gì do dự, trực tiếp một cái lắc mình liền đến Lâm Hinh Vân bên người. Lâm Hinh Vân trên người lập tức tản mát ra từng đợt đặc biệt khí âm hàn. Tại chính nàng khống chế phía dưới, cỗ khí tức này đối Bạch Vũ Triết không có nửa điểm tổn thương. Nhưng là tại ở mức độ rất lớn bên trên, giúp Bạch Vũ Triết khu trừ cơ thể bên trong hàn khí. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết cảm giác toàn thân thoải mái, đứng tại cái này thuần âm thể chất bên người. Thế mà cảm giác toàn thân ấm áp, đó cũng không phải Lâm Hinh Vân trên thân truyền đến khí tức ấm áp, mà là trong cơ thể hắn hàn khí bị khu trừ sinh ra cảm giác. Mà lại, Bạch Vũ Triết có thể nghe được Lâm Hinh Vân trên thân kia cỗ nhàn nhạt hương thơm khí tức, để cả người hắn đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Nguyên bản cảm giác được người cứng ngắc rất nhanh liền chuyển biến tốt đẹp. Mà lại, trong đan điền kia thanh long hàn khí, thế mà cũng kém không nhiều muốn bị thanh trừ. Bạch Vũ Triết lập tức đại hỉ, đây chính là so với y thuật của mình còn muốn có tác dụng nhiều a. Cảm giác khỏe chưa? Lâm Hinh Vân liếc qua Bạch Vũ Triết sau đó, mở miệng hỏi, thật nhiều. Chúng ta liên thủ, Bạch Vũ Triết lập tức nhẹ gật đầu, thu hồi kia một điểm tâm viên ý mã tâm tư, nhìn phía xa lần nữa phát động công kích tịch diệt hàn băng hổ. Lúc này, một đạo băng chùy theo nó hổ khẩu bên trong phun ra. Cảm giác so trước đó băng cầu càng hung hiểm hơn, càng thêm băng hàn, Bạch Vũ Triết kêu to một tiếng, đầu tiên xung phong ra ngoài. Trường thương trong tay hóa thành một đạo màu xanh lệ mang. Cơ thể bên trong kia đậm đặc vô cùng nguyên lực nhanh chóng phun trào. Điên cuồng quán thâu như vân khuyết thương bên trong. Một chiêu đâm thẳng mà ra. Trực tiếp liền nghênh tiếp kia kinh khủng băng chùy. Ngươi đi vòng qua, tiến hành công kích, ta ở một bên phụ trợ ngươi. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra sắp xếp của mình. Lâm Hinh Vân không có bất kỳ cái gì giống như, lập tức liền từ Bạch Vũ Triết bên người hiện lên, nhanh chóng tiếp cận tịch diệt hàn băng hổ, tuyệt chiêu lần nữa phát động, theo nàng trường kiếm đâm ra, một cỗ âm hàn gió táp bỗng nhiên xuất hiện, hắn đem thân kiếm hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, sau đó nhanh chóng xoay tròn, tại mũi kiếm chỗ xuất hiện một cái mũi nhọn. Kia kinh khủng âm phong, giống như muốn đem hết thảy đều cho xé rách, phá hủy, thuần âm tật phong thứ. Một chiêu này thể hiện ra đặc tính chính là, lấy điểm phá diện, phạm vi mặc dù nhỏ, nhưng là lực công kích lại là vô cùng cường hoành. Phanh, cách đó không xa Bạch Vũ Triết tay cầm vân khuyết thương. Đã cùng kia băng chùy va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn gây nên một cỗ cực mạnh lực chấn động. Mặc dù để Bạch Vũ Triết rất khó chịu, nhưng lại không có thụ thương. Dù sao ngũ tạng lục phủ của hắn quá mạnh, muốn để hắn thụ nội thương, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, bởi vì hắn lúc này khoảng cách cùng Lâm Hinh Vân có chút xa. Tăng thêm kia băng chùy bên trong hàn khí xâm lấn, thân thể lại bắt đầu xuất hiện khó chịu, Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, nhanh chóng bò lên, tiếp tục xông về phía trước, không thể khoảng cách Lâm Hinh Vân quá xa. Không chỉ có là bởi vì tại bên người nàng có thể trợ giúp chính mình khu trừ hàn khí, mà lại hắn cũng lo lắng Lâm Hinh Vân phát sinh cái gì bất trắc. Dù sao đối mặt chính là thất phẩm hung thú tịch diệt hàn băng hổ. Lúc này, Lâm Hinh Vân một kiếm này đã đâm về tịch diệt hàn băng hổ con mắt. Từ tấn công chính diện, cái này bộ vị là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này đây, tịch diệt hàn băng hổ mới vừa vặn phát động băng chùy tuyệt chiêu. Mạnh mẽ như thế chiêu thức, tự nhiên không có khả năng không có một chút sơ hở. Tối thiểu nhất tự thân lực lượng vận chuyển cũng không có nhanh như vậy liền đuổi theo. Giờ phút này có thể tính là một cái đứng không? Nhưng là tịch diệt hàn băng hổ có thể tuyệt đối không có dễ đối phó như vậy. Trong cơ thể nó lực lượng theo không kịp, nhưng là thân thể còn có thể tự do hoạt động. Hung thú lực lượng, đây chính là viễn siêu nhân loại võ giả. Chỉ gặp tịch diệt hàn băng hổ nâng lên chính mình hổ trào. Hùng mãnh chụp về phía Lâm Hinh Vân một chiêu này thuần âm tật phong thứ. Mang theo một trận cuồng mãnh tiếng rít. Xoẹt, keng, song phương rất nhanh liền đụng vào nhau. Kia kịch liệt xoay tròn âm phong thế mà chui phá hổ chảo kia dày đặc vô cùng da lông.